âm mưu của nữ phụ, mẹ kế đến đây. Quyển 2 chương 4, lại một ngày đầy bận rộn của ngài Arthur. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mary con yêu, Mary ơi, ăn cơm nào. Một người phụ nữ tóc vàng chạy lên lầu, lo lắng lặp lại nhiều lần. Đứa bé này hôm nay sao vậy? Mary con yêu, không được tránh ra khỏi mẹ. Ngài Arthur, khi mà Arthur đang dọn dẹp nhà thờ, một người đàn ông vội vàng xuất hiện trước cửa nhà thờ, vẻ mặt bất an, hoảng sợ. Xin chào ngài, sao, có chuyện gì sao? Sắc mặt của ngài xem ra không được tốt. Arthur mỉm cười, chắp tay lại. Thần sẽ chúc phúc cho ngài. Ngài Arthur, thần cũng sẽ chúc phúc cho ngài. Sao vội vàng đáp lại. Thưa ngài thần sứ, tối hôm qua tại nhà riêng của hai mẹ con nhà Lăn xảy ra một vụ án. Đứa nhỏ Mary biến mất, người mẹ Maxis lại chết với một thảm trạng quái đản, máu bị hút khô không còn một giọt. Liệu có phải là bởi dị tộc kia hay không? Sao lau mồ hôi trên trán? 2 năm trước cũng xảy ra một vụ án như thế này, ngài thần sứ phải lăn lộn gần 2 tháng mới bắt được hung thủ là một dị tộc quỷ hút máu. Thảm trạng khi chết của các nạn nhân cũng là bị hút hết máu, trên cổ có 2 cái lỗ nhỏ. Thật rõ ràng là dị tộc quỷ hút máu. Arthur sau khi nghe đến chỗ dị tộc đã biết mấy ngày kế tiếp coi như bị hủy rồi. Vốn hắn định mang nữ thần tẩy rửa một lượt, ăn đậu hũ một lượt, bây giờ kế hoạch lại phải ngâm nước nóng. Chết tiệt, con quỷ kia, mi mà vào tay ta thì đừng có nghĩ đến chuyện chết được dễ dàng. Arthur mặt hầm hập âm trầm đi theo sau đến hiện trường vụ án. Nhà Lăn, đứng trước cửa Arthur nhịn không được tung ra một cái. Thật dọn dẹp, mùi máu cùng mùi tử thi hòa lẫn cùng nhau quả thật vô cùng khó ngửi. Đây là phòng của Mary, Arthur nhăn mày liên tục tung ra, thật dọn dẹp, một bên quay lại hỏi sao. Vâng, có chuyện gì sao thưa ngài? Sao nuốt nước miếng, nhìn vẻ mặt khó coi của Arthur. Mùi của bọn quỷ hút máu dị tộc kia ám khắp căn phòng này, thật là kinh tởm. Arthur thốt lên, ngăn chặn cơn buồn nôn trong cổ họng. Quỷ hút máu và thần sứ, mãi mãi là kẻ thù không đội trời chung, luôn luôn kinh tởm lẫn nhau. Mùi này rất thuần và nồng, con quỷ hút máu này rất thuần trùng đây. Vụ này thật rắc rối, chết tiệt nhất là, hắn sẽ càng thêm bận rộn a. Đen đủi nhất là nếu đụng phải tên họ Vam kia, chuyện này sẽ càng thêm phức tạp. Và hắn sẽ bận lại càng thêm bận, ha ha ha, tên thần sứ ngu ngốc, giọng nói cuồng vọng tới cực điểm, nhưng lại khàn khàn đầy quyến rũ. Bởi, hắn có vốn để cuồng vọng, cái gì mà dị tộc chứ, tộc Vam của chúng ta chính là một trong cửu tộc lãnh đạo thế giới ngầm, sánh ngang cùng Arthur gia của hắn, hắn là gì mà dám hô to gọi nhỏ đòi chém giết Vam gia chúng ta chứ. Nam nhân vung vẩy tấm áo choàng đen, bĩu môi nhìn ngó cái gọi là nhà thờ cao quý, trong miệng tên Arthur Lam, độc một màu trắng, đám thần sứ thẩm mỹ luôn luôn tệ hại như vậy. Xem đây, áo choàng phong cách cổ điển thuần đen, áo măng tô thượng lưu, trang sức tinh xảo xinh đẹp, dây chuyền thánh giá chữ thập màu đen biểu lộ cho sa ngã và dục vọng. Chỉ cần nhìn vào Vam Jin hắn là đủ để cảm nhận được sự nhàm chán của tên Arthur kia rồi. Buồn cười nhất là, phàm phu tục tử như tên Arthur Lam kia mà lại học đòi dưỡng hoa như Vam tộc bọn hắn, dưỡng ra một loại hoa dại độc một màu xanh ngu ngốc giả bộ cao quý. Vam Jin dạo một vòng quanh nhà thờ, cảm tưởng muốn một ngọn lửa đem cái nơi toàn mùi quang minh ma pháp nguyên tố này thiêu ra cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vam tộc là quỷ hút máu thuần tu ma pháp hắc ám hệ và vong linh tử hệ, cực kỳ chán ghét ánh sáng của ma pháp quang minh. Một ngón tay nhón lên, bầu trời chuyển đen như mực. Vam Jin cười cuồng tiếu, ném lên nóc của nhà thờ một ngọn lửa màu đen âm u tàn ác. Thế nhưng, một cột sáng hiện ra, dập tắt ngọn lửa. Ám viêm, mà Vam Jin ném đi, đó là ma pháp quang minh hệ, thủ hộ ánh sáng, cấp A đỉnh cấp, tên Arthur Lam này, ma pháp, thủ hộ ánh sáng, cấp A đỉnh cấp không phải muốn dựng là dựng được đâu. Hơn nữa, duy trì ngày này qua tháng khác một cách liên tục như vậy còn rất tốn sức nữa. Theo mùi thì có thể nhận ra ma pháp, thủ hộ ánh sáng, này mới được dựng ra khoảng 2-3 ngày trước, khi đó nơi này vẫn chưa có gì kỳ lạ cả. Chẳng lẽ có gì đó bên trong rất quan trọng với tên kia sao? Vam Jin liếm môi, ánh mắt màu đỏ sáng lòe lòe như 2 viên hồng ngọc. Cướp đoạt thứ yêu thích của người khác chính là thú vui của quỷ hút máu nha. Việc này vui đây, Vam Jin vung tay, một áo choàng đen khác xuất hiện từ trong hư không, cúi xuống dưới chân hắn. Vam Jin và Arthur Lam tranh đấu đã rất nhiều năm, cả hai đều muốn lóc thịt uống máu tên kia nhưng sức mạnh lại cứ luôn tương đương, cùng tiến cùng lùi, ai cũng không làm thương được một cọng lông của bên kia. Không làm gì được hắn thì ta hủy đồ của hắn. Ca ca ca, tiểu can, ta nghĩ chúng ta phải hảo hảo mang đến kinh hỉ cho tên thần sứ này một chút a. Xì poi na, tên Arthur này vậy mà lại cất giữ một báu vật như vậy, thật ích kỷ đấy. Chậc chậc chậc, cách chương.